Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566. Chương 566. Truy sát. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Giết hơn 200.000 danh tướng sĩ, cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo Tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước xông tới giết. Viêm Bắc cưỡi Tại Viêm Hổ trên thân, tay cầm kim hồng kiếm mở đường, một đường những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản. Kiếm quang rơi xuống, vô số địch nhân binh lính bị chảm, Kỳ Lân quân đoàn cùng kim giáp vệ như vào bầy cừu một dạng, đi theo Tại Viêm Bắc sau lưng, thu gặt lấy bọn này địch nhân binh lính tánh mạng. Theo Viêm Bắc đám người thêm vào, Thiên Lang Vương quốc nhánh đại quân này lần nữa không địch lại. Đã chém giết chỉnh một chút một ngày một đêm, bọn họ đều là phổ thông tinh binh, coi như ý chí lại như thế nào kiên định, cũng vô pháp cùng năm đại quân đoàn võ giả đánh đồng. Dù là có giám quân tại, cũng có một chút binh lính muốn chạy trốn, nhưng những thứ này đào tẩu người, xuống tràng toàn bộ đều rất thảm, đầu đều bị vô tình chém xuống. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút giết. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn gặp đến Văn Vương tên Cẩu Hoàng đế này? Đem chúng ta bên này đại quân toàn bộ giết sạch, các ngươi mới sẽ ra tay. Thiên Lang Vô Danh mặt âm trầm gầm thét lên, điện hạ không cần lo lắng, chém giết suốt cả đêm, Văn Vương thủ hạ đại quân, coi như đều là võ giả, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, thu thập bọn họ thì cùng nghiền ép một con kiến một dạng đơn giản. Vọng Thiên các người phụ trách, Tần Tam Vạn nắm chắc thắng lợi trong tay nói, đã như vậy, các ngươi còn không mau một chút đi lên, đem bọn hắn cho diệt đi. Chẳng lẽ lại các ngươi muốn đợi ta Thiên Lang Vương quốc 1 tỷ đại quân toàn bộ đều chết sạch mới ra tay hay sao? Thiên Lang Vô Danh lạnh lùng nói, thôi được, Văn Vương cái kia hôn quân đều đã xuất thủ, chúng ta cũng động thủ đi. Tần Tam Vạn tuốt một thanh chòm râu nói ra, Triệu Phong, bổn tọa mệnh lệnh ngươi xuất lĩnh 2 triệu hắc giáp vệ chặt đứt Văn Vương cùng 5 đại quân đoàn trợ giúp. Những người khác theo bổn tọa giết, chém xuống Văn Vương thủ cấp. Tần Tam Vạn hạ lệnh, là đại nhân, mọi người cung kính đáp, giết. Tần Tam Vạn gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Thì liền những cái kia ẩn thế tông môn cũng gia nhập vào trong chiến đấu, đi theo cước bộ của hắn, hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Uông Thắng Thư giải quyết những thứ này hắc giáp vệ, Lữ Bố xuất lĩnh Viêm Long Tiên Phong quân đoàn theo chấm giết. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, tại chân nguyên lực gia trì phía dưới, thanh âm truyền khắp trong tai mỗi một người, đều theo vốn đem đến. Uông Thắng Thư nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy 200 vạn đại quân hướng về hắc giáp vệ xông tới giết. Lữ Bố thì xuất lĩnh còn lại 800 vạn đại quân hướng về Tần Tam Vạn cái này 5 triệu võ giả đại quân xông tới giết. Vận dụng hủ thực độc thủy, Uông Thắng Thư hạ lệnh, nguyên một đám lấy ra sớm thì chuẩn bị xong hủ thực độc thủy, ném mừng những thứ này xông lên hắc giáp vệ trên thân. Những thứ này hủ thực độc thủy đều bị pha loãng qua, sau đó một giọt đựng một cái bình nhỏ, phân phát đến những võ giả này trong tay. Theo đầy trời hủ thực độc thủy rơi tại đây chút hắc giáp vệ thân thượng, hạ một khắc, những thứ này hắc giáp vệ thân thể tại nguyên chỗ toàn bộ ăn mòn, hóa thành một bãi nước đặc. 2 triệu hắc giáp vệ đại quân liền một chút bọt nước đều không có lật lên, liền bị hủ thực độc thủy toàn bộ giải quyết. Theo vốn đem đi chém giết Vọng Thiên Các, còn có những tông môn này chó săn, Uông Thắng Thư hạ lệnh, xuất lĩnh lấy những binh mã này tiến lên giúp Viêm Bắc một đám người. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bổn tọa 200 vạn đại quân làm sao có thể tại trong khoảnh khắc liền bị các ngươi cho trấn áp? thì tính toán trong tay các ngươi có hủ thực độc thủy, còn nắm giữ phương pháp luyện chế, cũng không thể có nhiều như vậy tài liệu, chế tạo ra nhiều như vậy hủ thực độc thủy. Mỗi một phần hủ thực độc thủy đều giá trị nghịch thiên, cần tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, chỉ bằng các ngươi, căn bản liền không khả năng xuất ra cường đại như vậy nội tình. Tần Tam Vạn sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, lão già kia ngươi hỏi nhiều lắm, Hoàng Phong ngươi đi cho trẫm giết hắn, đem hắn đầu chó chém xuống đến. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Hoàng Phong cung kính đáp, từ trong bóng tối vọt ra, hướng về Tần Tam Vạn xông tới giết, những người khác đi theo trẫm giết. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy kim giáp vệ, kỳ lân quân đoàn, còn có thanh loan vệ, điên cuồng hướng về phía trước xông tới giết, cộng thêm Uông Thắng Thư đám người phụ trợ. Cái này 5 triệu võ giả đại quân, theo thời gian trì hoãn, chính đang nhanh chóng bị chém giết. Lại qua một ngày, đi chết đi, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, kim hồng kiếm bổ ra, đem ngăn cản tại trước mặt sau cùng hai tên võ giả giải quyết. Bắt sống thiên lang vô danh, Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi viêm hổ một ngựa đi đầu, hướng về thiên lang vô danh xông tới giết. Một đám rác rưởi, uổng cho các ngươi còn tự xưng chính mình thiên hạ vô địch. Văn Vương cùng hắn những quân đội kia, bất quá đều là một đám con kiến, một chân liền có thể giết chết. Các ngươi ngược lại tốt, thiên hạ vô địch hắc giáp vệ, còn đặc mã chỉnh một chút 2 triệu, liền một người cũng không có giết, liền bị đối phương toàn bộ giải quyết. 5 triệu võ giả đại quân, không đến một ngày thời gian, liền bị trấn áp sạch sẽ. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Thiên lang vô danh sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, còn đứng ngây đó làm gì? Truyền bản cung mệnh lệnh, đều để bọn họ đi tới bảo hộ bản cung. Thiên lang vô danh giận dữ hét, là điện hạ, lính liên lạc vội vàng đem quân lệnh truyền xuống tiếp. Nguyên bản 1 tỷ binh mã, tại Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý các loại 5 đại quân đoàn chém giết phía dưới, chỉ còn lại không tới 500 triệu, có thể nói là thương vong thảm trọng. Tại thiên lang vô danh mệnh lệnh phía dưới, đám người này không thể không dựa theo thiên lang vô danh yêu cầu hành sự. Lao đến, cản tại thiên lang vô danh phía trước, hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Chúng ta đi. Nhìn thấy Viêm Bắc bọn họ bị còn lại 500 triệu đại quân ngăn cản, thiên lang vô danh vội vàng gầm nhẹ một tiếng, mang theo thủ hạ thân vệ đại quân, hướng về đường đi bỏ chạy. Muốn đi, ngươi hỏi qua chấm sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, tử nô ngươi cùng thần nữ tiên hai người cho chấm đem thiên lang vô danh cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, hai người cung kính đáp. Thi triển thân pháp vũ kỹ, dẫm lên những người này đầu, như thiểm điện hướng về thiên lang vô danh xông tới giết. Theo chấm giết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy đại quân một ngựa đi đầu, đuổi giết thiên lang vương quốc này quần binh sĩ. Không có người đáng tin cậy, thì liền thiên lang vô danh đều đã vứt bỏ bọn họ trốn. Những người này sớm đã không còn tái chiến chi tâm. Nguyên một đám hoảng sợ quát to một tiếng, hướng về bỏ chạy, binh bại như núi đổ. Cho dù có giám quân tại, muốn ngăn cản những thứ này chạy trốn đại quân, nhưng những giám quân này còn chưa kịp xuất thủ, liền bị trong bóng tối bổ tới cương đao chém thành 2 khúc. Cả người chết không thể chết lại, không có đáng giận giám quân. Cái này 500 triệu binh mã, tựa như là ngựa hoang mất cương một dạng, vì có thể chạy càng nhanh một chút, có người thậm chí còn ném xuống trên người chiến giáp, binh khí chờ, chạy trần chuồng diễn ra một trận đào mệnh bộ phim. Giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc giận dữ hét, 5 đại quân đoàn người, còn có kỳ lân quân đoàn các loại, nhìn lấy bọn hắn tựa như là đang nhìn chiến công một dạng. Mắt đỏ truy sát tới.